Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Vu Dương đuổi theo, Đào Lâm nắm Thường Nhã thủ, lấy tinh thần lực, cảm giác thân thể của nàng tình huống. Nàng ngủ thực trầm, lại chẳng phải không có ý thức thâm trầm, mà là cái loại này có ý thức. Đây là chuyện tốt. Nàng chỉ cần có ý thức còn có thức tỉnh khả năng. Thường Nhã, ngươi sớm một chút tỉnh đi. Chờ ngươi tỉnh, ta cho ngươi đi mua đường được không? Đào Lâm nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Ta biết ngươi thích ăn đường. Ta cho ngươi mua rất nhiều đường. Mang ngươi đi đào mật. Được không? Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thực, vô lực. Không biết nên như thế nào đối mặt Thường Nhã. Kia sự kiện thật là Tần Loan Loan làm. Khả nếu không phải chính nàng sơ sẩy, Thường Nhã làm sao có thể chịu như vậy tội. Đào Tiềm nói, dạ dày nàng bị hao tổn nghiêm trọng. Về sau khả năng cũng sẽ hạ xuống nghiêm trọng bệnh bao tử. Đào Lâm chỉ cần nghĩ đến nàng không có thể ăn này nọ, hoặc là ăn liền khó chịu, liền cảm thấy đau lòng, trái tim dường như bị cái gì vậy nắm giống nhau, dùng sức chà đạp. Thường Nhã, không cần như vậy đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào đến một cái nhân. Đào Lâm đột nhiên ngước mắt, đã thấy Vu Dương tựa vào trên cửa, đang xem nàng. Ngươi thế nào tại đây? Đào Lâm theo bản năng đứng lên, che ở Thường Nhã phía trước. Ngươi muốn làm gì? Như vậy, cảnh giác làm cái gì? Ta đương nhiên là tới nhìn ngươi. Hắn cười cười, nhấc chân sẽ đi lại. Ông, kết giới nháy mắt mở ra. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Vu Dương không có mậu vội vàng tiến lên, mà là vươn tay, nhẹ nhàng chạc một chút kết giới. Kết giới thượng nháy mắt che kín dài nhỏ Chemani. Chực, ngươi đối nam nhân của chính mình cũng quá độc ác đi. Hắn tựa tiếu phi tiếu trêu đùa, ta tốt xấu là ngươi lão công, cùng ngươi đồng giường cộng chẩm, lại sinh qua hai cái hài tử, ngươi đối ta cũng quá độc ác. Đào Lâm sắc mặt nan thoạt nhìn, bỗng nhiên có một loại bị làm bẩn lỗi thấy. Ngươi đi, ta vì sao phải đi? Ngươi căn bản không phải Vu Dương. Hắn nở nụ cười, giống như Âu Dương tươi cười bình thường ánh mặt trời, chính là lời nói tàn nhẫn. Ngươi có thể đem chuyện này nói cho người bên ngoài, tỷ như phụ thân của ngươi, Đào Tiềm. Ngươi có thể đem sự tình nói cho hắn, xem hắn sẽ không tin tưởng. Ngươi thậm chí có thể làm cho bọn họ giết ta. Đào Lâm tâm hung hăng đau xót, nắm chặt nắm tay trừng mắt hắn. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Chẳng lẽ là yêu thượng ta? Từng trêu đùa trong lời nói, lúc này nhưng lại trở nên tàn nhẫn. Đào Lâm cúi mâu không nói. Ngươi không dám giết ta, cũng không thể đem chuyện này nói cho bọn họ. Ngươi có biết ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Đào Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi kết quả muốn làm cái gì? Ngươi giết Loan Loan, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Đào Lâm trào phúng cười. Thế nào, ngươi tưởng báo thù cho nàng a? Không thể sao? Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Ngươi có thể đến thử xem a. Nếu hắn dám động thủ, Đào Lâm nhất định tận hết sức lực giết hắn. Cho dù hắn trong thân thể có Âu Dương lại như thế nào, cho dù Âu Dương hội hồn phi phách tán lại như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không chết, lại càng không hội lưu lại bọn nhỏ không chỗ nào dựa vào. Âu Dương đã đi, nàng không có khả năng lại bỏ lại đứa nhỏ mặc kệ. Chậc, ngươi nha đầu kia nhưng là tâm ngoan, ngươi đem ta nhìn xem cũng quá không hiểu tình thú. Ngươi hảo hảo xem như cái mỹ nhân, ta thế nào làm bị thương ngươi đâu? Hắn mím môi nở nụ cười. phun ra một chút trêu đùa ngôn luận. Đào Lâm cái chán gân xanh, đột khiêu. Nàng trước kia nghe Vu Dương trêu đùa, tổng hội cười thầm, mà lúc này xem này nam nhân, nàng lại chỉ cảm thấy bị hiểu ý nhất kích, có một loại muốn giết chết hắn xúc động. Đừng nhiều lời, trực tiếp nói với ta ngươi kết quả muốn thế nào đi. Trên mặt của hắn xuất hiện trong nháy mắt mê mang, ngươi nói ta muốn thế nào, ta chính mình cũng không biết chính mình muốn thế nào. Ta trước kia đã nghĩ bảo hộ Loan Loan, nghĩ cùng nàng đầu bạc đến lão, nhưng là hiện tại nàng đã chết, ta sống cũng không ý nghĩa. Ngươi nói ta kết quả muốn làm cái gì? Đào Lâm sai lệch quay đầu, ngươi đã còn sống không ý nghĩa, vậy ngươi phải đi tử. Nàng nói lạnh nhạt, Vu Dương lại một chút bị thải đau chân. Ngươi nha đầu kia cũng quá nhận tâm, ta không phải hắn, ta sẽ chết sao? Ngươi đã chết không phải vừa khéo sao? Vừa khéo cho hắn đằng địa phương. Đào Lâm thản nhiên nói, khóe môi tránh qua một chút ngoan ý. Nếu không phải giết hắn, Âu Dương cũng sẽ tử. Nàng đã sớm giết chết hắn, nơi nào có thể nhường hắn ở trong này tác uy tác phúc. Nói những lời này đến kích thích nàng. Ha ha, Vu Dương nở nụ cười, ngươi thật đúng là cùng ta trong ấn tượng giống nhau, ngoan độc ong vàng vị sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Đào Lâm thản nhiên nói, ta chính là như vậy ngoan độc, ngươi có thể thế nào, giết ta sao? Vu Dương dần dần chính xác đứng lên, ngươi không thể giết ta, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi nếu giết ta, Đào Tiềm sẽ không bỏ qua ngươi. Đào Tiềm có như vậy lợi hại sao? Cùng lắm thì ta một phen hỏa thiêu nơi này, dù sao Loan Loan cũng đã chết, nơi này cũng không có tác dụng gì. Đào Lâm mím môi nở nụ cười, phải không? Vậy ngươi thiêu a? Vu Dương bản mặt, ngươi căn bản thiêu không xong. Đào Lâm lắc lắc đầu, ngươi không phải Âu Dương, cũng không có năng lực của hắn, ngươi hiện tại hẳn là chính là cái người thường. Vu Dương con ngươi mị mị bậy bạ, ta chẳng qua không nghĩ phức tạp mà thôi. Đào Lâm nở nụ cười, nàng không có lại tiếp tục đứng lại kia, mà là đi đến Thường Nhã bên giường ngồi xuống, cười nói, ngươi như vậy lợi hại, vậy ngươi đi lại nha. Vu Dương lạnh mặt, ngươi căn bản là không phải hắn, cũng không có năng lực của hắn, cho nên ngươi vô pháp xuyên thấu ta kết giới. Đây là Đào Lâm sau tài nhớ tới, Âu Dương nắm trong tay khối này thân thể thời điểm, hắn có thể dễ dàng xuyên thấu kết giới, nhưng là Vu Dương lại không được, thậm chí đánh vào kết giới thượng, hắn căn bản là không phải Âu Dương, cũng không có Âu Dương năng lực. Liền Đào Lâm phỏng chừng, không chỉ không có năng lực này, liền ngay cả hỏa dị năng, hắn khả năng cũng không có. Ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ thiêu chết ngươi, chờ ngươi có hỏa dị năng rồi nói sau. Khối này thân thể nguyên bản cái gì dị năng đều không có, chính là một người bình thường mà thôi. Đào Lâm mím môi nở nụ cười, Âu Dương là nút tinh hạch mới có thể có được dị năng, ngươi cũng như là thử nuốt nhất nuốt. Vu Dương trên mặt cơ bắp run lẩy bẩy, dữ tợn khủng bố, ngươi cái cô gái này như thế nào? Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi a, ngươi thật sự có thể thử xem. Ta cảm thấy nuốt tinh hạch tổng so với bị tang thi cắn tốt một điểm đi. Vu Dương phẫn nộ trừng mắt, nàng nề hà chính mình mặc không ra kết giới cũng không thể tới bên người nàng, chỉ có thể phẫn mà xoay người rời đi. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ cho ngươi hối hận. Vu Dương nói cứng ly khai phòng. Đào Lâm suy sụp ngồi ở ghế tựa, Vu Dương là Vu Dương cũng là Âu Dương, kia cụ thân thể chính là từng Âu Dương dùng qua, giống nhau như đúc biểu cảm, giống nhau như đúc thần sắc, nhưng là nói ra trong lời nói lại một trời một vực. Bọn họ theo thân mật đến bây giờ lạnh lùng, thậm chí không tiếc giết chết đối phương. Này kết quả là ai lỗi? Không, cố gắng đều là không có sai. Chẳng qua trên trời mở một cái vui đùa mà thôi. Vu Dương tự phòng bệnh xuất ra, lập tức lên lầu, gõ gõ cửa. Hoa nhỏ, mở cửa a, ta đã trở về, không CV by Loverly đây không? Hết chương.